tất cả những người nào mà còn học cái tu cái nhân thành Phật, tức là từ Thanh Văn, Nhân Giác, Bồ Tát là những người học cái nhân thành Phật, để tu cái nhân thành Phật đều phải học tập. Mà như vậy thì trong mười phương thế giới này thì mới có khả năng có được cái số Đại Bồ Tát trụ bực hư không đẳng này, nó cả mười hằng hà sa, mười cái số cát của mười con sông Hằng. Cái số đông như vậy, một hộp cát là quý cho một Bồ Tát, mà cái số cát của mười con sông Hằng, thì cái số Bồ Tát đó là mình phải nói rằng là nó ở cái trong cái pháp giới nhất chân của toàn vũ trụ, chứ không phải là ở trong cái rừng Ta La Sông Thọ. Dầu Phật nói câu này ở trong rừng Ta La Sông Thọ, nhưng mà cái giá trị của nó, của lời nói Phật, của Phật là toàn thể pháp giới nhất chân. Những người học Phật, học cái pháp của Phật, học cái nguyên nhân tu, cái nguyên nhân để tu thành Phật, thì đều là phải học, và nó có giá trị như vậy. Để cái chỗ đó chứ không người ta nói ủa, giờ sau mấy nghìn năm rồi mà cái quả địa cầu này nó phát triển, nó sinh đẻ rồi mỗi năm đông lắm, mà giờ mới có trên dưới 8 tỷ người, mà hồi đó Bồ Tát ở đâu mà đông dữ vậy, thì cái chừng đó mình mới nói sao. Do vậy cho nên là mình phải nói cái lời nói như tôi vừa giải thích đó, nó phát xuất từ cái tuấn lưỡi rộng dài, từ cái lời nói chân thật trong quá trình tu tập hết sức lâu xa, cho nên cái giá trị nó rộng lớn. Không những là bao nhiêu số các sông Hằng, mà phải nói có thể là mười phương quốc độ trong pháp giới nhất chân đều phải nghe, phải tu, phải học và được lợi ích như vậy. Trụ cái bực hư không đẳng á, nó không phải là cái gì xa lạ lắm đâu. Sau này rồi các vị học đi tới đó mà, các vị sẽ thấy cái từ hư không đẳng, tức là bình đẳng như hư không. Thì nếu mà hỏi ra cái nguyên nhân làm thế nào mà để mà đạt tới cái đó đó, thì Đức Phật có thể nói vô số cái phương pháp tu hành. Trong đó có cả 37 phẩm đại đạo như là tứ niệm xứ cũng đi tới trụ bực hư không đẳng được. Tứ tánh cần, tứ nhĩ túc, người thì tu ngũ căn, người thì tu ngũ lực, người thì tu thất bồ đề phần, người thì tu tập quán chánh đạo, người thì học Samatha, người thì tu Tama Bát Đề, người thì tu Thiền Na, người thì tu Bố Thí Trì Giới, người thì tu Nhẫn Nhục Thiền Định Trí Tuệ. Tất cả pháp môn nghĩa là cái nguyên nhân mà tu thì vô số, nhưng cái quả thành tựu là cái yêu cầu của Đức Phật. Cái mục tiêu mà Đức Phật đưa ra là làm sao cho mọi người trụ được bực hư không đẳng này. Mà muốn trụ cái bậc hư không đẳng này mà các vị nghe đây đó, thật sự ra tóm gọn lại mà nói thì chỉ có cái cách là thành tựu được như quyển Tama Đề, thì nó thành ra mình trụ cái bậc hư không đẳng. À, tóm tắt thì ra đó là vậy thôi. Nhưng mà cái nguyên nhân mà để làm ra tới cái khi mà nó kết quả mà như quyển Tama Đề đó, là mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi cách, mỗi người mỗi pháp môn tu hành. Mà Đức Phật có thể dạy hoài, dạy mãi, dạy không bao giờ người nào trùng với người nào. Cái điều đó là cái điều mà sau này các vị học và các vị thấy. Cho nên Đức Phật á, một bậc cái bằng giác ngộ vô thượng, tức là cái trí tuệ đạt tới cái đỉnh cao vô thượng. Cho nên là đối thoại mà lý luận mà để dạy cho các cái hàng ngoại đạo sau này ta sẽ học đó, tuyệt vời, tuyệt vời. Cho nên tôi đọc càng mê, càng đọc càng say sưa, càng quý báu, tôn quý Đức Phật hơn, mà mình cũng mừng cho mình có một cái đấng bổn sư tuyệt vời. Các vị sẽ học tới lý luận của ngoại đạo không phải vừa đâu, không phải vừa đâu. Cũng những bậc mà tôi cũng gọi là thuộc vào hạng, liệt vào hạng người trí đó. Nhưng mà cái người trí đó đó, họ chưa đạt tới cái đỉnh vô thượng Bồ Đề. Và nó sau này các vị sao hết sức là thâm thâm vi diệu. Nên là trụ bậc hư không đẳng là nghe thì nghe gớm vậy, nhưng mà sự thật là nó gồm trong cái từ. Là cũng như là cái từ mà giờ tôi nói các vị làm gì làm tôi không cần biết. Các vị nằm chiêm bao, cái là trong một đêm vậy đó, các vị có thể thấy 3 tiếng đồng hồ chiêm bao, đủ thứ. Đủ thứ vui mừng, buồn giận, sợ hãi, yêu đương, rồi ghét bỏ, rồi hận thù, rồi chém giết, rồi nhậu nhẹt, rồi say sưa, rồi trêu hoa ghẹo nguyệt, rồi quỷ thần đánh đập này kia, rồi trời sấm sét đánh nổ, rồi làm hại là thiên tai bão lụt, rồi làm mọi thứ, đủ thứ trong cõi đời trong chiêm bao. Thế thì nếu mà các vị mà đem mà hỏi những cái người mà trong chiêm bao có ai đó, các vị hỏi giờ tôi làm sao để cho nó hết những cái khổ này, hết cái sợ hãi như thế kia, thì nếu mà nói ra cái nguyên nhân mà cùng với cái người ở trong chiêm bao mà nói với người chiêm bao đó, thì nói nguyên nhân nó không bao giờ nói cùng tận được. Nhưng mà nếu thật có một người trí thì nói rằng các vị mà muốn hết sợ hãi cái đó phải không, dạy một câu thôi, tôi đấm bàn một cái rầm lên để cho cái người đó thức. Thế là cái người đó mà thức rồi thì là tất cả những cái gì mà nguyên nhân đau khổ trong đó, khổ vui trong đó không, nó trở thành hư không đẳng. Nghĩa là không còn có cái gì đau khổ vui buồn như hồi nãy. Các chị thấy cái đó không? Các chị có tư duy cái đó không? Phải tư duy như vậy đó. Nếu mình nằm mộng thì mình thấy 1000 kiểu, vừa vui vừa mừng vừa buồn vừa sợ vừa khóc vừa lóc vừa đau thương, vừa bằng lòng vừa bất mãn, đủ thứ. Mà nếu hỏi nguyên nhân thì các vị mà còn nằm trong mộng thì trả lời những cái nguyên nhân đó cùng kiếp không rồi. Nhưng mà cái người thật tài giỏi ta nói bây giờ chỉ còn các ngươi chỉ còn có một cách là phải làm cho các ngươi thức. Mà muốn cho thức thì phải làm sao? Cái người trí này ta đấm một cái rầm xuống giường, hoặc là ta giả vô trong mặt cho một cái chạc, thế lửa ra sao? Thế thì là người thức này thức dậy rồi, thế thì bây giờ chúng con đạt được hư không đẳng. Nghĩa là tất cả những cái trong kia của 3 tiếng đồng hồ đau khổ vui buồn không còn nữa. Vậy thôi, ý như vậy thôi chứ không có gì khác. Cho nên nghe cái từ mà trụ bậc hư không đẳng đó, đừng lấy làm hoang mang sợ hãi gì hết đó. Có cấp. Cũng như tôi xin nhắc lại, muốn đập vỡ tam giới và 25 hữu, nhị tam của hữu á, là các vị làm sao để đập? Vừa hổm chúng ta học rồi, cũng là thành tựu như quyển Tam Ma Đề, là chúng ta đập vỡ tam giới và phá tan 25 cõi. Đấy, cái cội gốc của nó, của cái con đường tu tập của chúng ta là thế. Nói như thế, nhưng mà các vị đừng có hỏi lại tôi vậy chứ, thầy nói như vậy

trước hết thì cũng giống như là một giáo sư ta đại học và sau đại học, thì với cái chương trình mà từ cái lớp 12 trở xuống là đương nhiên là cái ông giáo sư kia rành hết. Nếu sắp đặt cho ông giáo sư nó dạy môn nào, ông cũng dạy được hết. Là tại vì từ lớp 1 tới lớp 12 là nó là tốt nghiệp trung học thôi, thì ông nó đã qua rồi. Người ta qua đến đại học rồi, người ta đã tốt nghiệp cao học rồi. Vì vậy cho nên là những cái gì đó là đều là trong cái gì trong chương trình đó đều là những cái mà ông đã học qua. Thật ra tất cả những về tà chánh chơn ngụy thừa giáo vân vân là các vị Bồ Tát thành tựu hư không đẳng này đều biết hết. Đó là một sự thật thôi chứ cũng không có gì khó hết trơn. Không có gì khó hết đó. Cũng như cỡ như tôi vậy đó, nói tôi không có phải khoe gì hết đó. Nhưng mà cỡ như tôi về tôi học Phật lâu năm vậy nè, chưa có chứng đạo gì cao siêu hết á. Nhưng mà những cái người Phật tử bình thường lại mà nói chuyện với tôi á, tôi nghe tôi biết ngay là cơ nào, và nếu mà giải thì phải giải giáo nào, nếu nói về thừa thì phải thừa nào, biết ngay. Vậy mà mình định thừa rồi á, mà tới chừng mình nói một hồi á, là cái thừa đó còn chưa được, nó còn phải tuột xuống thừa dưới nữa. Rồi lâu lâu cái lời là họ nhảy giọt lên cái thừa trên. Thừa trên rồi mình nói thừa trên, họ là tuột xuống thừa dưới. Thành ra tuột lên tuột xuống giống như đi thang máy trong mấy cái bệnh viện 22 tầng vậy đó. Chứ một thừa là cũng không được đâu á. Nhưng mà biết à, nghe bây giờ là họ nhảy lên tầng trên là thừa trên là mình biết à. Rồi lát họ đòi tuột xuống thừa dưới, biết ngay à. Cho nên cái biết này không phải là khó gì hết. Giống như là giáo sư đại học mà giảng cấp 1, cấp 2 cho học trò trong trường, nó vừa muốn hỏi cái gì là thầy giáo biết hết rồi. À, nội cái đoạn mà tôi đọc rồi đó, mà đúng ra thí dụ như học trò của tôi mà tăng ni mà học trong lớp á, là cái từng chữ đó là phải giải thích cho được hết, thì người học trò đó mới gọi là người học trò giỏi. Chứ nếu như học trò tôi dạy trong trường học chính quy á, chứ còn Phật tử này thì mình gọi là mình học cái bằng đào tạo từ xa. Đào tạo từ xa nó gần gần khác hơn đào tạo hàm thụ tí, chứ nó gần gần như đào tạo từ xa, hay là nó không có thường xuyên liên tục. Cho nên cái chuyện mà hiểu thì quá tốt, nhưng mà còn không hiểu thì cũng không có quyền rầy. Vì không quyền rầy cho nên mấy đi học đông vậy. Cho nên nó mà rầy là tốt hết láo. Đấy, tất cả trong đó nghe là đầy nhóc vậy đó, mà là phải học từ chữ, phải nói cho được hết mới gọi là học trò giỏi. Tôi nói ví dụ như tánh nè, phải thuộc chữ tánh là sao, rồi phải thí dụ ra, rồi tốn nè, rồi nhân duyên nè, rồi quả báo nè, rồi tâm nè, rồi cảnh nè, rồi thiện ác, đều là từ ngữ đó, đều là phải học và học rành rọt. Rồi chân vọng, rồi tính, rồi tà, rồi sở cầu, sở đắc. Sở cầu có trúng không? Nếu người tu sở cầu có trúng không? Và nếu người tu mà tự mình thấy mình đắc, mình có sở đắc thì được chưa? Đấy, biết hết. Nói chuyện nghe là người ta nói là cái sở cầu là mình nghe mình biết à. Chẳng hạn như là có Phật tử Đức Tế này mới hỏi tôi, đây có email ngoại quốc về hỏi, nói rằng cảm ơn thầy này kia, được thầy cho học hành nghe kinh là cảm ơn. Vậy con xin hỏi nhờ đạo hữu đức tế cho thầy cần bao nhiêu đô ha? Tôi xin nhắn rằng là làm ơn email giùm tôi, nói thầy không cần bao nhiêu đô hết, bao nhiêu đô thầy cũng đủ khả năng để làm, để xài và để có việc để xài. Nhưng mà hỏi chứ cần bao nhiêu thầy không có nói cái đó được. Nhắn đàng hoàng. Và từ ngày mà Phật tử ở các nước ngoại quốc nha, ở ngoại quốc mà gửi về thăm nha, không bao giờ tôi nói tôi cần bao nhiêu đô, không có. Cũng nói là thầy cần, thầy định làm cái này, thầy tính làm cái kia, thầy thiếu cái đó, không có. Nhưng mà người ta tự gửi thì có. Còn thật sự mà nếu gửi, hoặc là Phật tử ở đây cũng vậy, nếu muốn dùng tôi có cách xài chứ. Tôi có cái cách là còn cần nhiều, để ai mà nghe là tôi nén dĩa xong rồi cúng dường từng bộ thì cũng thoải mái. À nếu nhiều thì tôi làm vậy. Còn nếu không nhiều là tôi nghiên cứu coi cái vị này nghe nói muốn băng đây nhà mà có nghe chưa? Có học hành rồi có thuộc bài không? Thí dụ thuộc bài thì mình mới quà. Chứ vợ đi nghe nói nó muốn tôi đưa vô sao tôi đưa nổi. Thấy không? Nhưng mà nếu mà ủng hộ nhiều thì tôi thoải mái rồi, hỏi là nói rồi nó muốn nghe. Very good. Đó thôi. Cứ đưa. Nhưng mà họ bảo tôi nói vậy là tôi không nói. Bảo tôi đòi tôi không đòi. Bảo tôi đi đòi giùm để tôi làm việc đó tôi không làm. Mà nếu có người tự phát tâm ha thì tôi làm. Đã nghe là biết hết à. Bây giờ tới cái tịch chỉ ha. Một Bồ Tát có phẩm hạnh đầy đủ, cần có trí tuệ hiểu biết nhiều mặt, đó là biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tri túc, biết mình, biết người và biết tôn ti. Biết tri túc là giống như tôi nói với Phật tử đức tế này đó. Tôi nói hỏi tôi cần bao nhiêu đô, không bao giờ tôi nói. Bởi vì sao vậy? Vì tri túc giả bằng tiền diệt lạc, mà bất tri túc giả phú quý diệt ưu. Tri túc giả tuy tại ngoại địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xứng ý. Người tri túc nằm dưới đất ngủ, ăn ngủ ngồi dưới đất nằm dưới đất cũng vui. Người không tri túc ở trên lầu cao, ở trên thiên đường cũng không vừa ý. Người tri túc tuy nghèo mà giàu, người không tri túc tuy giàu mà nghèo. Nguyễn Công Trứ nói tri túc tiện túc đại túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn đại nhàn hà thời nhàn. Biết đủ là đủ, chờ đủ chừng nào mới đủ. Biết nhàn, biết sử dụng cái nhàn là mình sẽ có nhàn, còn chờ nó nhàn thì chừng nào mới có nhàn đây. Với lại ông bà ta đã từng nói tục ngữ có câu liệu cơm mà ra gấp gấp gấp chào. À, chứ mình nói để gấp mắm hay nói vậy thì chắc không phải hẳn biết ăn chay quá. Nên là mình nói là liệu cơm gấp chao. Hả, cơm mình ít thì mình gấp chao ít, mà cơm nhiều mình gấp chao nhiều. Chứ đòi hỏi chi? Gấp chao chi cho nhiều quá rồi nói giờ cơm tôi ít quá rồi thành nó mặn quá giờ tôi làm sao? Mệt ha, cơm ít thì gấp ít. Vậy thôi à. Cho nên đây có chữ tri túc nè. Đấy, biết tri túc nè, biết mình, biết người. Cho nên tôi thường khuyên những người nào anh em đạo bạn của tôi, quen thân với tôi, bổn đạo đệ tử của tôi thường khuyên tri túc. Giáo lý tri túc nghe đơn giản mà sướng lắm, sung sướng, an lành. Còn mà không tri túc gọi là đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Còn thiểu dục tức là tri túc là thiểu dục vô vi thân tâm tự tại. Tham muốn nhiều khổ lắm.